Chương 248, nhiệm vụ cải biến. Tam đại phu trên thuyền nói ra tình hình thực tế, dù sao đều đến một bước này nếu không nói lời nói thật, nạ dù tổ một đao nhìn hắn đều được. Dù kỳ phu gì cả giờ, cũng chính là tuyết chi quốc công chúa, cũng là trước đây quốc chủ cả dạ hạ nạ sổ sẽ độc sinh nữ nhi cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, mà tam đại phu thì là trước kia phụng dưỡng cả dạ hạ nạ sổ sẽ thần tử, đối với cả dạ hạ nạ sổ sẽ 10 phần chân thành. 10 năm trước cả dạ hạ nạ đỏ tổ phát động phản loạn, tam đại phu QNZ coi là cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ chết tại cả dạ hạ nạ trong thành, nhưng là về sau gặp được dùng tên giả dù kỳ phụ gì cả dở cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, cho nên một mực thủ hộ tại bên cạnh nàng, làm nàng người đại diện. Lần này trở lại tuyết chi quốc, cái gọi là thuê nạ dù tổ bọn hắn bảo hộ cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, nhưng thật ra là nghĩ cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ làm chính thống người thừa kế trở lại tuyết chi quốc, đoạt lại tuyết chi quốc. Ngươi thật là có bản sự. Nạ dù tô một tay nâng má lạnh lùng nhìn xem tam đại phu, nói, một cái cấp B nhiệm vụ liền dám gọi người giúp ngươi phục quốc. Trên đời này có chuyện tiện nghi như vậy sao? Tam đại phu đối với cả dạ hạ nạ sổ sệt cùng tuyết chi quốc tuyệt đối là ngu trung cấp bậc, lập tức quỳ gối nạ dù tổ trước mặt, nói, văn cầu ngài ủ dù mạ kỳ đại nhân, văn cầu ngài mau cứu tuyết chi quốc đi. Nói xong không ngừng mà cho nạ dù tổ đập ngẩng đầu lên. Tam đại phu cái chán dần dần đập ra máu tươi, nạ dù tổ lại mắt điếc thai ngơ, ngu sao mà không nhẫn tâm nhìn tam đại phu như thế bộ dáng đáng thương, nhìn không được lôi kéo nạ dù tổ tay háo, nói, nạ dù tổ, thật không thể giúp hắn một chút sao? Nạ dù tổ gãi đầu một cái, nói, chuyện này nhưng không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, chỉ là tuyết chi quốc nỉ dạ còn tốt đối phó, nhưng là trong này liên lụy đến chính trị đồ vật quá phư cờ ta tờ đi. Vì cái gì ta hỏi ngươi? Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngàn dặm xa xôi chạy đến tuyết chi quốc đến, lật đổ tuyết chi quốc quốc chủ, sau đó dựng lên một cái mới quốc chủ. Nếu là cùng những người khác nói ta đối với tuyết chi quốc không có bất kỳ cái gì dạ tâm, nói ra ai mà tin đâu? Làng cắt cùng chúng ta cổ nổ hạ giao hảo có thể tạm thời không cần lo lắng, nhưng là lôi chi quốc, thổ chi quốc, nhất là nhất tới gần tuyết chi quốc thủy chi quốc, cái này ba cái quốc gia là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ngạch sẽ không là nghiêm trọng như vậy chứ, mặc dù cũng không về phần sẽ trực tiếp phát triển thành giới nì dạ đại chiến, bất quá nhỏ tranh đấu khẳng định là không thiếu được. Nạ dù tô lắc đầu bất đắc dĩ, loại này chuyện trong chính trị hạ củ hay là không biết rõ lắm, đây cũng là nạ dù tổ cố ý gây nên. Nếu như là tại chiến tranh niên đại đương nhiên không có vấn đề, tiểu quốc chính là làm ngũ đại quốc chiến trường tồn tại, hôm nay ngươi chiếm lĩnh, ngày mai ta liền cướp về. Tại chiến tranh thời điểm, một cái tiểu quốc trong vòng một ngày nói không chừng muốn mấy lần đổi chủ, nhưng là bây giờ thế nhưng là hòa bình niên đại a, mặc dù nhỏ tranh đấu hay là không ngừng phát sinh, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái đại quốc dám can đảm ở cái niên đại này trắng trợn xâm lược cái khác tiểu quốc. Bởi vì cái khác bốn nước lớn đều là sẽ không là cho phép, mà lại tuyết chi quốc hay là sau lưng thủy chi quốc, nạ dù tổ nếu là đem bàn tay đến nơi này, thủy chi quốc cái thứ nhất liền sẽ không đồng ý quốc gia nào sẽ cho phép địch nhân của mình khuyết trương lãnh địa đâu. Coi như nạ dù tổ nói hắn căn bản không có nghị không chế tuyết chi quốc, nhưng là loại chuyện hoang đường này nói ra ai mà tin a? Nạ dù tổ ngón tay không ngừng đập mặt bản, tam đại phu hay là không ngừng dập đầu, ai cũng không nói chuyện, bởi vì ai đều biết nơi này làm chủ chính là nạ dù tổ một cái mà thôi, hắn không nói đồng ý, hạ cù lại cầu tình cũng vô dụng. Được rồi, liền giúp ngươi một lần tốt. Tạ ơn trước đừng kích động, bởi vì nhiệm vụ tính chất đã cải biến, cho nên đẳng cấp muốn từ lúc đầu cấp B để thăng làm cấp S, thù lao từ lúc đầu 10 vạn lượng tăng lên tới 3.000 vạn lượng, có vấn đề gì không? Cái này tam đại phu suy tư một chút, lập tức cắn răng một cái, nói, không có vấn đề. 3.000 vạn lượng tuyệt đối là một khoản tiền lớn, tương đương với chí ít 200 cái cấp B nhiệm vụ, nhưng là hoa 3.000 vạn lượng cướp đoạt một quốc gia chính quyền. Khoản này tốn hao liền lộ ra không có chút nào nhiều, liền xem như tuyết chi quốc loại này rời xa đại lục tiểu quốc, một năm thu thuê QNZ vượt xa chỉ là 3.000 vạn lượng, cho nên tam đại phu cũng liền đáp ứng, mặc dù hắn hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, nhưng là nếu quả như thật có thể giúp cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ thượng vị, trở thành tuyết chi quốc quốc chủ, dùng tuyết chi quốc quốc khố cũng có thể thanh toán khoản này thù lao. Hạ cú nghe nạ rủ tổ đáp ứng cũng có chút cao hứng, dùng cánh tay thọc nạ dù tổ, nói, 3.000 vạn lượng có phải hay không nhiều lắm, cái này coi như thiếu đây này. Nạ rủ tổ lừa một cái, sau đó nói, mà lại xú nạ như vậy bại ra, ta không ti cờ hờ lưu ý ít tiền đến lúc đó không phải đi trên đường xin cơm không thể. Phốc đối với xú nạ 10 phần hiểu rõ xạ cụ dạ cùng hạ cụ, nghe được nạ rủ tổ treo chọc lập tức đều bật cười, liền xú nạ cái kia gặp cược tất thua, khi thắng khi bại cực vận, không nhiều tôn ít tiền thật đúng là nuôi không nổi nàng. Tạ ơn ngài, Uzumaki đại nhân. Có cái gì tốt tạ ơn? Nạ dù tổ còn không có trả lời, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mặc vàng sắc áo ngủ, bên ngoài hất lên màu đỏ tím áo khoác, một mặt đạm mạc, so sánh với tam đại phu hưng phấn, nàng đối với kế thừa tuyết chi quốc căn bản ngay cả nửa điểm ý nghĩ đều không có, thậm chí bởi vì tuổi thơ bóng ma, mà đối với tuyết chi quốc có trong tiềm thức to lớn kháng cự. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tựa ở cạnh cửa, một mặt lạnh lùng bộ dáng, nói, nếu như lúc kia chết liền tốt, liền không có nhiều như vậy phiền não rồi, xin ngài đừng bảo là nói như vậy. Tam đại phu cái này trung thần lệ rơi đầy mặt, đối với chúng ta mà nói, công chúa điện hạ còn sống chính là lớn nhất hy vọng a, người mặc dù còn sống, tâm cũng đã chết. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ một mặt lạnh nhạt, màu xanh tím hai mắt lộ ra hào không sức sống, đạm mạc đến tựa như một cái tượng gỗ đồng dạng, từ đó về sau. Nước mắt của ta liền chảy khô. Tam đại phu xoa xoa nước mắt nói, tìm được tiểu tuyết công chúa đằng sau, ta liền trở thành nàng người đại diện, một mực chờ đợi mang tiểu tuyết công chúa trở lại tuyết chi quốc cơ hội. Nói như vậy chúng ta đều bị ngươi lừa gạt, các ngươi không có ý tứ, nhưng là đây là vì tuyết chi quốc nhân dân a. Tam đại phu nói kích động, lại quỳ đến cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trước mặt, nói, tiểu tuyết công chúa, xin ngài nhất định phải đánh bại đỏ tổ, trở thành quốc gia này quân chủ, ta Tam đại phu coi như bồi lên tính mệnh cũng sẽ bảo hộ công chúa điện hạ, mời cùng ta nhóm cùng một chỗ tập hợp lại đi, nàng sẽ đáp ứng mới kỳ quái. Nạ dù tổ nâng má lười biếng nói ra, không cần. Quả nhiên, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ một mặt lạnh lùng cự tuyệt, đó cùng ta không có quan hệ, tiểu tuyết công chúa uy ta nói. Nạ dù tổ thật sự là lười nhác, lại nhìn Tam đại phu cái kia ngu chung dáng vẻ, nói, các ngươi thảo luận kết quả thế nào không liên quan gì tới ta, bất quá ta nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành, mặc kệ ngươi nhiều kháng cự đều tốt, dù sao chỉ cần đem ngươi kéo lên tuyết chi quốc quốc chủ vị trí đằng sau liền không có ta chuyện gì, tiểu tuyết công chúa. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ sắc mặt rất khó coi, tức giận trừng mắt nạ rủ tổ, nói, ngươi còn không rõ ràng làm sao, đánh bại đỏ tổ căn bản chính là chuyện không thể nào, vô luận như thế nào cố gắng đều không dùng a. Này này, nạ rủ tổ chụp lấy lỗ thai lười biếng nói ra, đối với cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lời nói căn bản cũng không có nửa điểm để ở trong lòng, bất quá chỉ là một cái tiểu quốc mà thôi, lại cường năng mạnh đến mức nào đâu, năm đó làng mưa có danh xưng nửa người xã là mạn đờ hẳn rồ, kết quả trong chiến tranh vẫn là thua cổ nô hạ. Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đời này đến bây giờ còn không có thua qua, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn cái kia cả dạ hạ nạ đỏ tổ có thế lớn bao nhiêu bản sự. Uy, hạ cụ tỷ tỷ, nạ rủ tổ hưng phấn như vậy bắt đầu thật không quan hệ sao? Chúng ta là khẳng định không quan hệ à, bất quá hy vọng nạ rủ tổ không cần một cái xúc động đem toàn bộ tuyết chi quốc hủy đi tốt, dù sao vậy đối với hắn tới nói là rất đơn giản sự tình. Hạ cụ tỷ tỷ, ta trước kia có hay không nói qua ngươi rất xấu bụng? A ha, hạ cụ vẫn là cười híp mắt dáng vẻ nhìn xem xạ cụ dạ, nói, xạ cụ dạ tương, ta thật rất xấu bụng sao? Không không không không không không, có tuyệt đối không có. Cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ không thể nào hiểu được nạ dù tổ cái kia cường đại đến không biên giới thực lực, tuổi thơ bóng ma đối nàng có phi thường to lớn ảnh hưởng, căn bản là không có cách minh bạch xạ cụ dạ cùng hạ cụ vì cái gì nhẹ nhàng như vậy, hư lạnh một tiếng. Nói, không biết tự lượng sức mình, nạ rủ tổ ba người bọn hắn đều không có sinh khí, bởi vì không cờ ơn ở pha ý vở ơ ý. Nạ rủ tổ nhìn một chút ngoài cửa sổ, lúc này đột nhiên bắt đầu tuyết rơi, bên ngoài một mảnh trắng xóa, đây là đang hỏa chi quốc căn bản không gặp được chẳng cảnh. Vòng qua bên ngoài tòa kia băng sơn, phải bao lâu căn cứ thuyền trưởng nói lên mã muốn 4-5 ngày thời gian, bởi vì cái kia băng sơn chung quanh còn có rất nhiều rất lớn băng nổi. Thuyền của chúng ta nhất định phải chậm rãi đi vòng qua, cho nên phải tốn rất nhiều thời gian. 4-5 ngày quá dài, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở cái này trên đa y dương bao la, trực tiếp lái qua tốt. thế nhưng là băng sơn loại đồ vật này liền giao cho ta đến giải quyết tốt, dù sao chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. A a a a nha, tóc hoa dâm đạo diễn đột nhiên hưng phấn mà giống lớn bắt đầu, hai mắt sáng lên nhìn xem nạ rủ tổ, nói, vị nhị dạ này đại nhân, chúng ta có thể quay chụp ngươi giải quyết như thế nào băng sơn chẳng cảnh sao ai đạo diễn, chúng ta còn muốn vô xuống sao đó là dĩ nhiên hiện tại nhưng là chân chính công chúa tại biểu diễn bộ phim này a. Hơn nữa còn có thể quay chụp đến kịch liệt nhị dạ chiến đấu, loại này hình tượng tại sao có thể bỏ lỡ đâu, nói cũng đúng, bộ phim này mánh lưới nhất định sẽ rất đủ. Có thể chứ, vị nhị dạ này đại nhân ta là không quan hệ à, dù sao biết đến lúc đó vẽ xem phim phòng phân ta một phần tốt. Không có vấn đề, cái này dễ nói dễ nói. Tóc hoa dâm đạo diễn một ngụm liền đáp ứng xuống, dù sao có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều là vấn đề nhỏ. Nạ rủ tổ người này cu nở dê dứt khoát, chỉ cần không chọc tới hắn, chỉ cần có tiền, liền cái gì cũng tốt thương lượng. Đám người đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng tại thanh nẹp bên trên, đều muốn nhìn một chút nạ rủ tổ làm sao hủy diệt cái kia to lớn băng sơn, bởi vì cái kia băng sơn thật sự là to lớn, thuyền lớn nhỏ thì tương đương với một cái đỉnh núi mà thôi, mà lại chung quanh có to lớn băng nổi, đơn giản giống như là gặp đá ngầm đồng dạng, 10 phần nguy hiểm. Cho nên liền xem như nhất có kinh nghiệm thủy thủ đều phải cẩn thận đi từ từ. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lạnh lùng nhìn xem nạ rủ tổ, kỳ thật đánh trong đáy lòng không tin năm gần 13 tuổi nạ rủ tổ có thể hủy diệt cái này to lớn băng sơn, nếu như tốn hao thời gian quá nhiều, cu nở dê còn không bằng đi vòng qua đâu. Nạ rủ tổ đoán chừng một chút cái kia to lớn băng sơn thể tích, sau đó khỏe miệng tuét ra nụ cười lạnh như băng, toàn thân dâng lên như là thái dương đồng dạng màu vàng quang mang. A a a tranh thủ thời gian vỗ xuống đến cái này, Mỹ lệ trả cờ giả nhanh lên vỗ xuống đến phải toàn bộ đoàn làm phim đều bởi vì nạ rủ tổ mà bận rộn, ánh đèn căn bản cũng không cần, bởi vì nạ rủ tổ bản thân lì hệ nở la chói mắt như vậy, toàn thân màu vàng trả cờ giả, phía sau lơ lửng chi nở cái cầu đạo ngọc, nạ rủ tổ chậm rãi thăng lên không trung. Vĩ thú hóa.